Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1093, lấy án làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa giữa trưa Tĩnh Nam huyện Nha Trống kêu oan liền vang 5 lần, đều là 3 tháng trước mất trộm ánh nhiều như vậy người mất của tụ tập tới trước kêu oan, muốn nói trong đó không có cái gì mờ ám, lại làm sao có thể chưa thông qua quan sát công đường chúng người thần sắc thấy Trương huyện thừa đám người chút nào không vẻ ngoài ý muốn, thậm chí nhiều lần nhìn có chút hả hê dòm ngó bản thân, Chu Bình An như vậy lòng biết rõ, đây hết thảy nhất định là Trương huyện thừa đám người ở sau lưng giở trò quỷ. Bất quá Chu Bình An tra duyệt lúc ấy tiếp án, tòa án thẩm vấn ghi chép, xác nhận những thứ này người mất của đúng là 3 tháng trước từng tới trước nha môn báo án mất trộm. Đây là cùng nhau liên hoàn mất trộm án, không có đầu mối, không có người chứng kiến, ở lúc ấy là thuộc về không có hy vọng trinh phá không đầu huyền án, càng khỏi nói bây giờ quyền tông cũng ném, ngày hôm trước bản thân cưỡng ép thúc đẩy tù phạm nghỉ. Hôm nay, Trương huyện thừa đám người liền cố ý chọn một cái như vậy liên hoàn mất trộm huyền án, cổ động những thứ này người mất của tới trước kêu oan. Bọn họ đây là đánh trả đâu? Cái này là muốn cho bản thân mặt xám mày cho, khó chịu bêu xấu a, có ý tứ. Chu Bình An hơi gợi lên khóe môi, đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với đất, kỳ nhạc vô cùng. Đấu với người, kỳ nhạc vô cùng. Mặc dù không có quyền tông, nhưng lúc ấy tòa án thẩm vấn bút lục vẫn có Chu Bình An lệnh bí thư đem ngày đó tòa án thẩm vấn bút lục lấy tới lật xem, thông qua tòa án thẩm vấn bút lục Chu Bình An đối cái này lên liên hoàn mất trộm án cũng có tương đối cặn kẽ hiểu. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa quyền tông đánh mất, tình huống lần nữa phát sinh, Chu Bình An lệnh hình phòng điển lại Trương Đại Niên trình nộp quyền tông ghi danh lưu trữ sách nắm giữ quyền tông lưu trữ tình huống. Rất khéo, Trương Đại Niên trình nộp lưu trữ sách có một trang bị xé toang, nhìn nhật kỳ, vừa vặn là đương thời liên hoàn mất trộm án phát sinh thời điểm. Chu Bình An đưa ngón tay ra nắm được lưu trữ sách thiếu trang chỗ lưu lại, trên dưới lật xem, rất mới mẻ xé toạc dấu vết, không khỏi vểnh môi nghiền ngẫm nhìn về phía Trương Đại Niên. Trương Đại Niên cúi đầu, không dám cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt, mồ hôi đầm đìa, bất quá nghĩ đến Trương huyện thừa cam kết, Trương Đại Niên lại cố tự chấn định thẳng lên sau lưng, cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt. Trương Điển lại, phiền toái giải thích cho ta một cái, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Bình An dùng ngón tay đùa bỡn lưu lại trang, híp mắt hỏi. Cái này là bởi vì một trang này hồ sơ vụ án đều là do tiền nhiệm chi huyện bảo quản, cho nên tiền nhiệm chi huyện đem này trang xé toang. Trương Đại Niên trả lời Chu Bình An vấn đề lúc rất không có lực lượng, trả lời chúc chắc chúc trở, ánh mắt cũng tả hữu du ly, không dám cùng Chu Bình An ánh mắt mắt nhìn mắt. Tiền nhiệm chi huyện xé đi. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười. Như vậy mới mẻ xé vết, huyện tôn đại nhân, xé vết nhìn như mới mẻ, kỳ thực rất lâu rồi. Sở dĩ nhìn mới mẻ, chủ yếu là bởi vì chúng ta đem lưu trữ sách bảo quản tốt. Trương Đại Niên sĩ diện hảo, cứng rắn giải thích nói. Bảo quản tốt, Chu Bình An im lặng cười một tiếng, duỗi với M. Tay lật một cái lưu trữ sách bên trong lại nhăn lại phá, nơi nào có thể cùng bảo quản tốt liên hệ bên. Huyện tôn đại nhân, ngài không phải hoài nghi là ti chức cố ý xé bỏ lưu trữ sách ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti chức tới huyện nhà đã có 10 năm, không có bất kỳ một ngày không cẩn thận cần cù chăm chỉ ti chức dám lấy đầu trên cổ bảo đảm, này trang chính xác 100% là do tiền nhiệm chi huyện xé đi tuyệt không phải ti chức gây nên. Mời huyện tôn đại nhân minh xét. Trương Đại Niên lời nói dối bị ngay mặt vạch trần, sắc mặt trong nháy mắt như gan heo vậy đỏ ngầu, bất quá cả người cũng là biểu hiện giống như bị trong cuộc đời không thể chịu đựng lớn lao oan khuất vậy, tâm tình kích động đề cao giọng, thề son sắt lấy hắn đầu trên cổ thề thốt căm phẫn trào dâng vô cùng. Làm nói láo người, lời nói dối bị đâm thủng về sau, thường thường thích dùng giọng, dùng cuồng loạn tới biểu che giấu, mà chuyến này kính, thường thường sẽ lộng khéo thành vụng, ngược lại đem hắn láo triển hiện rõ ràng hơn càng vô cùng tinh tế. Trương Đại Niên chính là như vậy. Chu Bình An khóe miệng câu lau một cái độ cong, như xem cuộc vui vậy nhìn Trương Đại Niên khoa trương biểu diễn, sau đó hơi mở miệng cười đạo. Nguyên lai Trương Điển lại đã tới huyện Nha 10 năm a, mỗi một ngày cũng cẩn thận cần cù chăm chỉ, không dễ dàng a, vậy ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nữa ta cho ngươi phóng cái nghỉ dài hạn, đa tạ huyện tôn đại nhân yêu ái. Trương Đại Niên nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, lưng ưỡn đến căng thẳng. Hừ, quả nhiên như Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ nói, cái này tiểu huyện tôn là ngoại lai, tưởng tượng ngồi vững vàng chỗ ngồi, hắn nơi nào có thể rời khỏi được chúng ta dân bản xứ đâu, rời đi chúng ta, hắn một chỉ còn mỗi cái gốc huyện tôn, nhằm nhò gì nha. Chớ nhìn hắn là huyện tôn, chỉ cần chúng ta ôm ở chung một chỗ, hắn thì phải nhận lỗi. Giống như hôm nay, hắn chính là nhìn ra lại có thể thế nào, còn chưa phải là phải nhịn xuống cơn giận này, thậm chí còn phải dùng nghỉ tới lung lạc ta. trừng phạt ta, hắn dám, nói cho các ngươi biết, huyện Tôn đại nhân nói cũng không dám nhắc tới, còn phải cho ta nghỉ đâu. Trương Đại Niên trở lại hình phòng về sau, khắp nơi hướng người thổi phồng hắn cùng với Chu Bình An ngay mặt đánh cuộc anh hùng sự tích. Chúng nhân nhận lấy khích lệ, đối đuổi đi Chu Bình An, càng có lòng tin. Ở Trương Đại Niên đám người thông đồng với nhau thời điểm, Chu Bình An đã mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao chờ 6 người đi liên hoàn trộm cắp án nơi khởi nguồn đi thăm viếng điều tra. Bởi vì tòa án thẩm vấn bút lục ghi lại có hạn, dưới đây căn bản là không có cách phá án, không phải cái này liên hoàn trộm cắp án cũng sẽ không gác lại đến nay, nhất định phải đi thực địa điều tra đi thăm viếng, tra tìm phá án đầu mối. Chu Bình An mang theo Lưu Mục đám người theo thứ tự đi thăm viếng 5 vị bị trộm người, cẩn thận tìm hiểu tình huống, kiểm tra hiện trường phát hiện án. Thông qua đi thăm viếng phát hiện 5 vị bị trộm người mặc dù ở vào hai cái thôn, nhưng khoảng cách không xa, lại cũng ở vào sỏ xuyên qua hai thôn hai bên đường. Bất quá, nhân vì thời gian lâu dài, hiện trường phát hiện án phần lớn cũng bị phá hư, lấy được đầu mối không nhiều. Chu Bình An lại đi thăm viếng bị trộm người hàng xóm láng giềng, hỏi thăm vụ án phát sinh ngày đó cùng mấy ngày trước đây có từng thấy khả nghi nhân viên chờ chút. Muốn nói có gì khả nghi chính là ta đây nhà chó tương đối khả nghi, bình thời thấy người sống ta đây nhà chó cắn nhưng hăng hái, nhưng là đêm hôm đó ngược lại rất lạ, trong nhà chó một tiếng cũng không có cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thôn Trương mặt dỗ rất khả nghi, bình thời chưa cùng gì vậy, có mấy ngày còn mua liền mua thịt ăn. Khả nghi nhân viên, mấy ngày đó có du thương tới ta đây nhà đòi qua nước uống, còn khen ta đây nhà ngưu nuôi thủy linh. Trương Tam thành thật như vậy người, đêm hôm đó cùng vợ hắn gây gổ, bọn ta cũng đi khuyên ngăn, trở lại dê liền ném đi. Đêm hôm đó, mơ mơ màng màng ta đây nghe phía sau trên đường từng có xe thanh âm, cân vớt bai TTV cũng không có coi ra gì, tỉnh lại chỉ nghe thấy lão Lưu nói lừa bị trộm. Chúng ta đi nhìn, phía sau thôn mặt con đường kia có xe triệt ấn, mãi cho đến đầu thôn. Không có gì có thể nghi à, thời gian lâu dài, không nhớ rõ lắm. Chu Bình An đi thăm viếng lấy được rất nhiều tin tức, đầu mối hữu dụng cũng không có thiếu, bất quá tương đối tạp nhạp. Cân nhắc đến mất trộm vật vì dê bò lừa chờ vật còn sống, mục tiêu tương đối lớn, khó có thể cất giấu, đạo tặc đánh cắp về sau, vì để tránh cho bị phát hiện nhất định sẽ mau sớm thủ tiêu tang vật. Vì thế Chu Bình An lại đi thăm viếng thôn dân, đồ tể, hương trấn xúc vật chợ phiên, cẩn thận hỏi thăm hiểu vụ án phát sinh trong lúc dê bò lừa mua bán tình huống, tiến một bước tra tìm đầu mối. Ngày kế chân cũng mau chạy đứt đoạn, bất quá cũng may thu hoạch không nhỏ. Chu Bình An từng cái la liệt phân tích loại bỏ cuối cùng sửa sang lại ra 12 vị người hiểm nghi. Bất quá nhân là thời gian qua quá lâu, rất nhiều đầu mối cùng chứng cứ cũng bị phá hư, căn cứ hiện hữu đầu mối, chứng cứ cũng không cách nào lại tiếp tục đi xuống loại bỏ. Cách chương.